Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 346, thuận tiện làm điểm đồ trang điểm, canh 1. Bên này đang đối đầu, bên kia, đạo minh tam thanh thất kiếm giống như gắn motor vào đít chạy tới khuyên can. Không khuyên giải không được a. Lúc nào a, các ngươi liền muốn quyết chiến. Náo đâu a. Nhưng chờ bọn hắn đến thời điểm mới phát hiện, Vu Minh các vị đại vu thế mà đã lui đi. Nghe nói là Hồng Thủy đại vu bế quan bên trong biết được việc này, hạ lệnh trở về. Hồng Thủy đại vu nói rất rõ ràng, những vật này Du Đông Thiên đều muốn qua, là chúng ta không cho. Vậy liền chứng minh hắn muốn liền sẽ đến trộm. Chính các ngươi không coi trọng trách ai. Mấy vị đại vụ ủy khuất muốn chết muốn sống. Phòng tiểu tặc chúng ta có nắm chắc, nhưng là ai có thể phòng được Hữu Lộ Thiên Vương. Đành phải trở về sau lại tính món nợ này. Thế là tam thanh thất kiếm nhào cái không, nhưng là đến đều tới, làm sao cũng muốn ngồi một chút, thuận tiện muốn giáo huấn một chút Du Đông Thiên tên tiểu bối này. Nói cho hắn biết, cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Ngươi cái này mỗi ngày nhất kinh nhất xạ, làm sao chịu được. Nhưng là, gặp mặt đằng sau, tam thanh thất kiếm ỷ vào bối phận khiển trách Du Đông Thiên một đoạn đằng sau. Lúc đầu thành thật thật Hữu Lộ Thiên Vương thành khẩn biểu thị, phê bình ta toàn diện tiếp nhận, chỉ trích ta cũng toàn bộ đều tiếp nhận. Chuyện này là ta làm xúc động, ta nhận lầm, nhưng là, các ngươi đạo minh có thể hay không trợ giúp ta một ít gì đó. Bằng không ta còn muốn đi đạo minh tìm kiếm. Chân chính thật phiền toái. Tam thanh thất kiếm trực tiếp khí một cái ngã ngửa. Cảm tình ngươi mẹ nó không chỉ có là đoạt Vu Minh. Tại ngươi tính toán bên trong, còn muốn cướp chúng ta đạo minh. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Lôi đạo nhân tức giận đến dâu ria đều đang run rẩy. Thế nhưng là đối mặt dáng vẻ như vậy lưu manh, ngươi có thể làm sao? Ta chính là muốn điểm đồ trang điểm. Chấm ngoặc kép, Du Đông Thiên xoa xoa tay. Nói, đây không tính là chuyện gì a? Lôi đạo nhân thở hồng hộc mà hỏi. Đồ trang điểm, cái gì đồ trang điểm? Thiên nhan hoa 3 cây, ngọc cốt thảo 3 cây, băng thiên liên 3 đóa, tuyết ngọc ngẫu 3 tiết. Du Đông Thiên nói, liền cái này điểm điểm. Lôi lão đại, ngài sẽ không cho đi. Xoát. Lôi đạo nhân rút ra kiếm, ta cho ngươi cái này. Du Đông Thiên kêu to, ta có thể nói cho ngươi, đây là ta tả thẩm muốn, ta muốn mấy cái này đồ chơi có cái gì dùng. Chấm ngoặc kép, ngươi tả thẩm muốn, thật. Lôi đạo nhân nhíu mày. Du Đông Thiên nói, những vật này còn không đáng đến cáo mượn oai hùm a. Ngài gọi điện thoại hỏi một chút chẳng phải sẽ biết, chớ cùng ta nói ngài không có phương thức liên lạc. Lôi đạo nhân nhíu mày nửa ngày, nói, điện thoại coi như xong, nếu là ngươi tả thẩm muốn, chấm ngoặc kép, nói hết lần này tới lần khác đầu, nhìn xem dưới tay Vân đạo nhân, cho hắn. Vân đạo nhân bóp méo mặt, cho đi, ai. Lôi đạo nhân cảm giác mình chạy chuyến này quả thực là bại não. Du Đông Thiên đã được như nguyện, tất cả mọi thứ toàn bộ nắm bắt tới tay. Vui vẻ đến không im miệng đắc đạo tạ ơn. Lôi đạo nhân cau mày, cảm thấy khó chịu đã cực. Cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt mà hỏi. Ngươi tả thẩm muốn những này làm gì? Thật lấy ra mỹ dung. Du Đông Thiên ho khan một cái. Hắn đương nhiên không dám nói đây là chính mình dùng tả thẩm nhi tử làm mồi câu. Kết quả đem con trai của nàng ném đi trừng phạt. Lại nói, tả thúc cùng tả thẩm lão bạn sinh châu chuyện này thế nhưng là tình báo tuyệt mật. Ta biết liền thành, ta nếu là nói cho các ngươi biết, ta cũng không phải là chỉ tìm một chút nguyên liệu nấu ăn đơn giản như vậy. Đành phải cười khan một tiếng, nàng lão nhân ra muốn cái này làm gì, ta làm sao biết a? Vậy cũng không dám hỏi a. Đổi ngài xin hỏi sao? Hừ. Nhìn xem các ngươi ngự tọa đem cô vợ trẻ đều quen được thành bộ dáng gì. Phụ đạo nhân ra, mỗi ngày liền biết mỹ dung. Lôi đạo nhân tức giận bất bình oán trách một câu. vung tay lên, đi. Đạo Minh cao tầng đảo mắt đi cái không còn một mảnh. Trên đường, Tam Thanh Thất Kiếm đều là cảm giác trong lòng ăn một cái con ruồi lớn giống như khó chịu. Chuyến này đến cùng là làm gì tới? Lão đại, chúng ta lần này tới là chuyên môn đưa đồ trang điểm. Vân đạo nhân trong lòng khó chịu, vặn vẹo lên mặt hỏi. Lôi đạo nhân hừ một tiếng. Ngươi lần trước đi nhà hắn ăn cơm, ta khuyên ngươi đừng đi. Ngươi không phải nói tình cảm tốt, kết quả ngươi đến bây giờ còn thiếu ta một viên ngộ đạo quả đâu. Chấm ngoặc kép, vân đạo nhân mặt đỏ tai đỏ, chật vật không chịu nổi. Giận dữ nói, cái này cũng bao nhiêu năm sự tình. Còn sách, người ngộ đạo quả hết rồi. Bên người một vị khác một thân màu vàng hơi đỏ đạo bào hỏa đạo nhân cũng là rất là nổi giận. Chuyện đã qua không đề cập nữa. Muốn ta không đề cập tới có thể a, nhưng ngươi phải đem nợ trả sạch. Ngươi nói không có thể không tính số. Một mã là một mã. Lôi đạo nhân một mặt tức giận. Hai đạo mặt đen lên. Thật lâu không nói một lời. Ngộ đạo quả. Trong thiên hạ chỉ có một viên. Chúng ta đến đâu cho ngươi tìm đi. Được rồi. Bị ngươi nói hai câu liền nói hai câu đi. Ai. Bên này không thể trêu vào. Bên kia cũng không thể trêu vào. Cả đời này trải qua thật sự là đủ đủ. Hữu lộ thiên vương nhất chiến kinh thiên, đem toàn bộ đại lục làm thành một nồi hồ đồ cháo. Vu Minh tổng cộng mới 12 vị đại vu, lần này trực tiếp liền có 9 người kêu muốn làm thịt hắn. Còn có cái hồng thủy đại vu không có xuất quan, đi ra mà nói, đó chính là thỏa thỏa 10 cái. Du Đông Thiên mặt ngoài nói rất kiên cường, trong nội tâm lại là tại bồn chồn. Lần này, thật, làm lớn rồi. Làm sao ngay cả đạo minh tầng cao nhất đều cho kinh động đến đâu. Cái này, còn liên lụy đến tả lộ thiên vương bị nội thương. Trong thời gian ngắn chiến lực khó toàn đi. Cái này mẹ nó, ai, nhìn nhìn lại thương mệt mỏi ngấn ngấn. Một cái mạng đi nửa cái năm vị tôn giả. Du Đông Thiên lại bày ra vẻ mặt cao hứng. Đi, trở về chữa thương ăn mừng uống rượu. Lần này, chúng ta đại hoạch toàn thắng. Đám người bạch nhãn xoay loạn, lần này đại hoạch toàn thắng, lời nói này, thua thiệt không lỗ tâm, hẳn là lớn trộm toàn tàn, được chứ, thiệt thòi chúng ta hay là tâm phúc, trước khi đi cũng không biết ngươi muốn trộm nhiều đồ như vậy. Tâm của ngươi thế nào liền lớn như vậy đâu, Du Đông Thiên muốn tìm tả lộ thiên vương thời điểm, lại phát hiện hai vợ chồng này không biết lúc nào, đã mang theo 8 vị sứ giả đi được vô ảnh vô tung. Cũng chỉ có trên điện thoại di động phát tới một đầu giọng nói. Du Đông Thiên, về sau ngươi có việc đừng tìm ta. Không có việc gì càng không cần tìm ta. Từ đó về sau, lão tử không nhận ra ngươi. Thảo, Du Đông Thiên mắng to. Thế mà còn ngạo kiều lên. Lập tức liền lấy ra điện thoại liền cho tả lộ thiên vương đánh qua. Trong điện thoại đành phải một mảnh âm thanh bận. Ngài gọi điện thoại tạm thời không cách nào kết nối. Xoa, đây là bị cho vào sổ đen. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Du Đông Thiên cầm điện thoại tự lẩm bẩm. Này một ít sự tình. Còn sao, về phần cho vào sổ đen sao? Đi, chính chúng ta đi uống rượu. Từng cái, mau bệnh làm sao nhiều như vậy? Du Đông Thiên mang người hùng hùng hổ hổ đi. Sau lưng. Đông Phương Đại Soái một thân mồ hôi lạnh. Hiện tại trời lạnh, Đông Phương Đại Soái thậm chí cảm giác mình trên người mồ hôi đều kết băng. Xoa, hù chết lão tử, hơi kém ngay tại lão tử nơi này bộc phát thế chiến. Coi như lão tử nơi này điểm ấy binh lực, đủ làm gì a? Du Đông Thiên đồ chó hoang này, cho dù cấp bậc không đủ, Đông Phương Đại Soái không dám nhận mặt quát mắng. Nhưng trong lòng lại đã đem Hữu Lộ Thiên Vương mắng lật ra 8 đời tổ tông. Người đặc nương còn có thể khiến cho dọa người hơn một chút a. 9 vị đại vu binh lâm Nhật Nguyệt Quan. Ta xxx ngươi đại gia Du Đông Thiên, ngươi thật là một cái nhân tài. Không, là một thiên tài a. Phương Đông, ngươi đến uống rượu không? Bên ngoài xa xa truyền đến Du Đông Thiên thanh âm. Không đi. Đông Phương Đại Soái cắn răng, đi tới cửa, Hữu Thiên Vương có lòng, nếu là ngài lần sau có việc, đi phía nam hoặc là phía bắc đi, liền cảm kích khôn cùng. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời liền ngừng miệng, bởi vì Du Đông Thiên đã sớm không thấy. Bịch một tiếng, Đông Phương đại soái một cước đá ngã lăn cái ghế. Đồ chó hoang, người con mẹ nó đi Nhật Cẩu đi. Người cũng tại ở ngoài ngàn dặm, còn hỏi ta có đi hay không uống rượu. Người đều không còn hình bóng. Ta coi như muốn đi mà nói. Muốn tới địa phương nào đi tìm ngươi. Ngươi còn có thể có chút thành ý à. Đi ra rất xa, Du Đông Thiên bị kéo vào một cái trò chuyện nhóm. Trong nhóm này, 12 đại vu chỉnh tề san sát. Đạo Minh Thất Kiếm cũng tại. Còn có Tả Thiên Vương cũng tại. Bất quá một cái khác đã lâu nhân vật. Nhất khiến Du Đông Thiên rất ngạc nhiên. Cha, tại sao ngài cũng tại? Đông Thiên nhậm ngã Du. Lão tử nghe nói ngươi hôm nay uy phong. Cố ý tới thăm ngươi làm sao uy phong? Vượng Đản Phong Khánh. Khụ khụ, ngài tại sao còn tại dùng cái này tên đâu? Đổi cái tên tốt bao nhiêu? Đông Thiên nhậm ngã Du. Cảm giác mình lão cha thân là Trích Tinh Đế Quân. Cao như vậy thân phận đại nhân vật dùng loại này danh tự trò chuyện nhóm. Thật sự là có chút mất mặt. Sau đó, dùng tên giả Vượng Đản Phong Khánh Trích Tinh Đế Quân liền lại không có cơ hội nói. Toàn bộ nhóm nói chuyện phiếm, bị từng mảnh thảo phạt refresh bao phủ lại. 12 đại vu mắng đường cái giọng nói cùng văn tự. Thẳng như bài sơn đảo hải mãnh liệt mà tới. Trước sau bất quá vài giây đồng hồ thời gian, liền đem toàn bộ nhóm nói chuyện phiếm bao phủ. Mắng đường cái giọng nói cùng văn tự nói chuyện phiếm ghi chép. Mười mấy giây liền đạt đến hơn 700 đầu. Có thể thấy được 12 đại vu tâm tình vào giờ khắc này là bực nào oán giận. Ở giữa sen lẫn Tả Lộ Thiên Vương mấy cái cười ha ha nện đất biểu lộ. Mọi việc như thế, Du Đông Thiên ngươi có còn hay không là người. Du Đông Thiên ngươi cũng không phải là cá nhân. Ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, vô sỉ thất phu. Đồ chó hoang Du Đông Thiên. Đồ chó hoang, người ngũ hành có thiếu. Trong số mệnh thất đức, cẩu vật, ngoặc kép, loại lời này, quả thực là lặp lại lại lặp lại. Lặp lại lại lặp lại, tuần hoàn qua lại, có thừa chưa hết, sóng sau cao hơn sóng trước. Du Đông Thiên bình tĩnh đưa điện thoại di động nhấn tắt. Ôm vào trong lòng tiếp tục đi đường. Thiên tôn giả hiếu kỳ, thiên vương ngài cũng tại trò chuyện nhóm. Thật náo nhiệt, đây là cái gì bầy? Phát tin tức như vậy tích cực, chấm ngoặc kép, bọn hắn thấy là cái gì? Chỉ thấy tin tức như là thác nước không ngừng xoát xuống tới. Cảm thấy vạn hai phần hiếu kỳ, Du Đông Thiên nhàn nhạt, nhóm này a, xem như, fan hâm mộ của ta bầy đi, ta mới đi vào bốc lên kích cỡ. Kết quả từng cái nhiệt tình đến không được. Người nói làm sao xử lý. Tranh thủ thời gian rời đi là đứng đắn. Chấm ngoặc kép. Mấy vị tôn giả lập tức minh bạch. Thì ra là thế. Ta hiểu rõ. Fan hâm mộ cuồng nhiệt đều như vậy. Nhưng là thiên vương thế mà bột nước tia bày. Thật là làm cho chúng ta bội phục. Thân dân. Thân thiết a. Du Đông Thiên đoan trang mỉm cười mặt mũi tràn đầy. Điệu thấp. Điệu thấp. Qua trọn vẹn nửa giờ, Du Đông Thiên lần nữa lấy điện thoại cầm tay ra, lại lần nữa tiến vào trò chuyện nhóm. Tin tức nhóm biểu hiện đã đạt đến hơn 7.000 đầu. Hiện tại cả đám đều mắng hữu khí vô lực, còn có thể thương lượng chính sự không? Các ngươi lại mắng không chết hắn. Mắng như vậy vài câu, bất quá vô năng cuồng nộ, tế chuyện gì? Vượng Đản Phong Khánh, nửa ngày không ai lên tiếng. Vừa rồi ai mắng đồ chó hoang? Vượng Đản Phong Khánh, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.